nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 781. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng khách chỉ còn lại Giang Tùy và Thẩm Dư Hoan. Thẩm Dư Hoan cắn môi, nhìn Giang Tùy với vẻ muốn nói lại thôi. Giang Tùy nhận thấy ánh mắt của cô bé, quay đầu hỏi, sao thế? Thẩm Dư Hoan liếc nhìn Ôn Thời Niệm ở xa, hạ giọng, anh, ngủ sofa chắc chắn không thoải mái. Hay là, tối nay anh lén sang phòng em ngủ nhé? Giang Tùy khẽ cười, xoa xoa mái tóc mềm mại của cô bé. Đừng lo cho anh, chiếc sofa này lớn thế này sao mà không thoải mái được. Mau đi nghỉ đi, dưỡng sức cho tốt, ngày mai thể hiện thật tốt nhé. Thẩm Dư Hoan cắn môi, do dự một thoáng, nhưng thấy vẻ mặt không thể nghi ngờ của Giang Tùy. Cô bé đành gật đầu, kéo chiếc vali nhỏ của mình, ba bước quay đầu lại một lần, chậm chậm đi vào phòng ngủ bên phải. Khi mấy người sắp xếp đồ đạc xong, mặt trời đã bắt đầu lặn, nhân viên khách sạn mang bữa tối thịnh soạn đến. Mấy người vừa ăn vừa ngắm cảnh hoàng hôn hùng vĩ trên đồng cỏ qua cửa sổ kính từ trần đến sàn. Hoàng hôn nhuộm vàng, tô điểm đất trời thành một màu cam đỏ. Đàn linh dương đầu bò xếp hàng dài, di chuyển dọc bờ sông cỏ xanh tươi, bóng dáng in trên nền trời hoàng hôn mênh mông. Khi bữa tối kết thúc, tia nắng cuối cùng đã chìm vào đường chân trời, đồng cỏ lập tức bị màu xanh tràm sâu thẳm nuốt chửng. Mặt nước hồ bơi vô cực phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp từ biệt thự, như những vì sao rải rác trên đồng cỏ. Thỉnh thoảng có những con chim đêm không tên bị tiếng kêu của linh cầu làm kinh động, vỗ cánh lướt qua mặt nước, để lại những vòng gợn sóng. Lâm nghe tắm xong, mang theo hơi nước từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy Ôn Thời Niệm đang đứng bên cửa sổ. Cô khoanh tay trước ngực, nhìn ra ngoài cửa sổ, như một cây keo cô độc trên đồng cỏ. Lâm nghe dùng khăn lau tóc, tò mò ghé lại gần. Cô nhìn gì thế, ngoài đó tối om vậy thì thấy được gì chứ? Chỉ đang nghĩ một vài chuyện. Ôn Thời Niệm thu lại ánh mắt, bình thản nhìn cô bé. Lâm nghe nhún vai, quay người bước ra ngoài. Được rồi, vậy cô cứ tiếp tục nghĩ đi. Tớ đi tìm Giang Tùy chơi đây. Lâm nghe, Ôn Thời Niệm lên tiếng gọi cô bé lại, rồi vòng ra đứng trước mặt cô. Có vài chuyện tôi muốn hỏi cô. Lâm nghe cười gượng, chuyện gì mà cô làm vẻ mặt nghiêm túc thế? Không thể đợi tôi, chưa nói hết câu, Ôn Thời Niệm đột nhiên lùi hai bước, khoảnh khắc lưng chạm vào tay nắm cửa. Cạch, một tiếng, cô đã khóa trái cửa phòng. Lâm nghe, đối diện với ánh mắt mỉm cười của Ôn Thời Niệm, Lâm nghe bỗng có một dự cảm chẳng lành. Theo bản năng lùi nửa bước, cô Ôn, cô làm thế này là... Nhìn Lâm nghe đang căng thẳng, Ôn Thời Niệm cười khẽ, rồi hất cằm về phía chiếc giường lớn màu be ở giữa phòng. Ngồi đi, Lâm nghe không động đậy, chỉ cười khan, cô Ôn muốn hỏi gì thì cứ nói thẳng đi à. Ôn Thời Niệm cụp mắt. Cô còn nhớ những lời cô đã nói ở tiệm đồ Nhật không? Lời gì? Hôm đó tôi nói nhiều lắm mà. Ôn Thời Niệm đột nhiên tiến thêm một bước. Hương hoa diên vĩ thoang thoảng từ người cô sộc vào mũi Lâm nghe. Hôm đó cô đã bảo Dư Hoan hãy nhận tôi làm sư phụ. Đừng có tâm lý nặng nề. Vì, cô cố ý ngừng lại. Ánh mắt khóa chặt vào đồng tử đang co rút đột ngột của Lâm nghe. Đó là điều tôi nợ cô bé. Lâm nghe theo bản năng siết chặt chiếc khăn tắm trong tay. Hơi nước từ phòng tắm thoát ra nhanh chóng trở nên lạnh buốt dưới luồng gió điều hòa mạnh mẽ. Dính vào da thịt khiến cô nổi một lớp da gà lấm tấm. Cô chắc chắn lúc đó tôi đã nói như vậy ư? Cách chương.